Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, cần phải đi, Túc chủ thu hoạch nữ chính vỡ vụn tâm một viên, nam chính giá trị cừu hận 100, hoàn thành nhiệm vụ, tiến hành số 1 cái nhiệm vụ, cảnh như họa linh hồn dần dần từ Kiều Phi trong thân thể thoát ly, nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Mời tiến về hạ một cái thế giới, ân, lưu quang lóe lên. Cảnh như họa đã rời đi thế giới này. Trong mộ viên, một người dáng dấp vũ mị nam tử, tại một tòa trước mộ bia đứng hồi lâu, cầm trong tay hoa buông xuống, nhìn chăm chú trên bia mộ ảnh chụp. Ảnh đen trắng bên trong dường như thiên sứ nữ tử cười sán lạn mỹ hảo. Nam tử chính là Tiêu Dạ. Hắn nhìn về phía bên cạnh mộ bia, chính là Tô Tuấn, đem trong tay khác một bó hoa buông xuống. Thật lâu, Tiêu Dạ ngồi xổm người xuống đối mộ bia nhẹ khẽ hôn hôn. Lẩm bẩm tiếng nói, thiển thiển, hôm nay là chúng ta một năm tròn ngày kỷ niệm, ta tới thăm ngươi, trời chiều đã rơi xuống. Tiêu Dạ dùng tay xoa xoa trên bia mộ cho bụi, một năm này. Hắn chưa có tới một lần mộ viên. Hắn từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được. Tô Thiển đã chết sự thật. Một năm trước, trận kia tai nạn xe cộ, cướp đoạt ba người tính mệnh. Tô Thiển, Tô Tuấn, còn có gia gia của hắn. Người yêu của hắn cùng người thân đều rời đi. Hắn thế giới sẽ không còn được gặp lại mặt trời. Đầu nhi, cần phải trở về, năm đó bị Tiêu Dạ đã cứu nam nhân đẩy xe lăn tới. Nhìn xem, ngồi tại trước mộ bia Tiêu Dạ, trong mắt tràn đầy tự trách. Nếu không phải đầu nhi vì cứu hắn, cũng sẽ không mất đi đầu này chân, càng sẽ không mất đi Tô Thiển cùng Tiếu lão gia tử. Một năm này, đầu trải qua ngày gì, hắn đều nhìn trong mắt, không cần. Chính ta đi, người kia có tin tức sao? Tiêu Dạ vịn mộ bia đứng dậy, cái chân kia tại một năm trước liền đã triệt để phế đi. Biết được ra tai nạn xe cộ, Tiêu Dạ không để ý đám người khuyên can, ôm Tô Thiển liền phóng tới phòng cấp cứu, bởi vì phụ nặng hơn nhiều, chạy vừa vội, khiến cho hắn mới tiếp hảo chân triệt để phế đi. Tiêu Dạ làm đoạn giải phẫu, đổi lại chi giả, bây giờ cuộc sống của hắn chỉ có báo thù. Báo thù đã là Tiêu Dạ sống sót lý do duy nhất. Không có, một năm trước cưới nàng liền mất tích, người kia không dám nhắc tới cùng Kiều Phi danh tự, lại không dám đề cập trận kia hôn lễ. Đây là đầu đau nhất sự tình. Hôn lễ thành tang lễ cũng làm cho đầu triệt để lưu lạc tại trong thâm uyên. Xảy ra chuyện về sau, Tiêu Dạ từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, tỉnh táo tra ra chân tướng, biết được là Kiều Phi làm ra về sau, điên cuồng đối Kiều gia tiến hành trả thù, không tiếc tự tổn 800 phương thức đi Kiều gia, cấp tốc kéo xuống chính đàn, mà Tiếu gia cũng nhất quyết không dậy nổi. Tô gia đã mất đi hai đứa bé, bi thống có thể nghĩ, đối Tiêu Dạ cũng một mực tránh mà không gặp, đây đều là bọn hắn đáy lòng sẹo. Lại cha Tiêu Dạ trong mắt phong bạo tụ tập, chậm chạp đi tới, một cái chân cùng với mất tự nhiên nâng, vừa đi run lên, hôm nay cũng là hắn ra ra ngày giỗ, nên đi tế bái tế bái. Một cái thế giới khác, đang trong lớp tiểu nữ hài trong lòng một sợ, không tự chủ thốt ra Tiêu Dạ, Tô Thiển đồng học, ngươi lên đến nói một chút đạo này đề, trên đài lão sư để quyển sách xuống, đem suốt thần Tô Thiển kêu trở về. Thật xin lỗi, lão sư. Tô Thiển đứng người lên, cúi đầu nói, ngồi xuống đi, hảo hảo nghe giảng bài. Đừng nghĩ lấy ăn cái gì ăn khuya, lão sư đối cái này nhu thuận nghe lời hài tử ấn tượng không kém. Tăng thêm một năm này, Đứa nhỏ này thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, cũng không dễ chịu tại trách phạt. Vâng, lão sư Tô Thiển ngồi xuống, nhìn xem bảng đen, nhưng suy nghĩ sớm đã không đang dậy thất. Nàng cảm giác mình tựa hồ quên lãng chuyện trọng yếu gì, nhưng hồi tưởng lại, từ tiền thế bị xe đụng chết lại đến trùng sinh đến 12 tuổi mình, giống như không có gì quên a. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn đi học cho giỏi, cải biến đời này vận mệnh. Tốt, đánh trước nhiễu hạ mọi người, hiệu trưởng mở ra phòng học đại môn. Lão sư dừng lại giảng bài. Đến, vì mọi người giới thiệu chúng ta học sinh chuyển trường. Tiêu Dạ đồng học, hiệu trưởng đi theo phía sau một cái choai choai nam hài. Tô Thiển ngẩng đầu một cái, đối đầu cặp kia hất lên cặp mắt đào hoa. Tô Thiển một chút liền ngây ngẩn cả người. Ta gọi Tiêu Dạ, hy vọng mọi người nhiều quan tâm money. Hết chương.